phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, đột phá cùng dị tượng. Nửa tháng sau một ngày, tu luyện bên trong linh khí dao động thường xuyên đứng lên. Tụ linh trận không ngừng vận chuyển, bốn phía linh khí điên cuồng dũng mãnh vào Lâu Mộ Yên trong cơ thể. Của nàng bốn phía một tầng thất thải ấm quang không ngừng tràn ra lóe ra. Linh khí lấy mắt thường có thể thấy được nhiều điểm điểm sáng quanh quẩn ở thân thể của nàng biên. Lưu truyền, lúc này Lâu Mộ Yên như là độ thượng một tầng mê huyễn sắc thái. Thần bí dị thường, Minh Tu ở tu luyện thất linh khí dị thường khi liền lập tức theo tu luyện chung lui xuất ra. Cũng đem Xuẩn Long phái đi bên ngoài thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâu Mộ Yên trên người xuất hiện dị tượng. Mâu trung lộ ra mặt kinh ngạc, sau đó môi mỏng gợi lên một cái độ cong. Bản mạng trận kỳ theo trong cơ thể chui ra từ từ triển khai. Hắn đối với trận kỳ rót vào một đạo mạnh mẽ nguyên lực. Trận kỳ phát ra một tiếng khoan khoái vù vù, bay đến tụ linh trận trong trận thêm vào trận pháp. Hắn xuất ra nhất đại trong túi phẩm linh thạch huy gạt xuống. Toàn bộ tu luyện thất bị linh thạch phô, tiếp theo hắn không ngừng kết ấn phụ trợ Lâu Mộ Yên đột phá. Có Minh Tu thêm vào tụ linh trận, không chỉ đại điện bốn phía linh khí tuôn ra tiến tu luyện thất. Chính là đại điện ở ngoài truyền thừa nơi bên trong linh khí cũng đang không ngừng bắt đầu khởi động. Hướng tới đại điện tu luyện thất tụ tập, có càng nhiều hơn linh khí duy trì. Lâu Mộ Yên đan điền kia tầng lục sắc xương hải tầng tầng lớp lớp quay cuồng đứng lên. Đại điện phía trên bầu trời cũng xuất hiện một đóa đóa thất thải linh vân. Linh vân linh khí bị Lâu Mộ Yên hấp thu, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại dẫn tới càng nhiều hơn linh vân tụ tập. Không lâu sau, ở truyền thừa nơi trung tâm khu vực không ít người đều phát hiện bốn phía linh khí không ngừng. Hướng tới một cái phương hướng dũng đi. Xa xa bầu trời một đóa đóa thất thải linh vân trôi nổi. Một cái điều thải hà xẹt qua phía chân trời. Đẹp đẽ lộng lẫy, như mộng như ảo. Đây là cái gì? Không ít người hướng tới cái phương vị nhìn lại. Trong lòng đều nổi lên nghi vấn. Truyền thừa nơi chỗ sâu nhất. Một tòa tế đàn lý. Cửu căn màu đen tinh thể trụ thượng phân biệt ngồi xếp bằng 9 tên toàn thân tản giao y áp nam tử. Cửu căn màu đen tinh thể trụ cấu thành một cái cửu cung chi thế. Trung ương có một chỗ hắc vụ vờn quanh thâm tình, có ba gã diện mạo mạo mỹ nữ tử ngồi xếp bằng ở đáy giếng. Một tia âm hàn sát khí theo đáy giếng phun trào quấn quanh ở ba người trên người. Trong đó lấy một gã hắc y nữ tử hấp thu ma khí tốc độ nhanh nhất. Màu đen tinh thể trụ thượng, một gã áo xanh nam tử mở to mắt. Theo trong tay áo tế ra một mặt gương, phun ra một ngụm tinh khí sau, gương dần dần bắt đầu rõ ràng đứng lên. Khác tám người cũng ảo ảo mở to mắt nhìn chằm chằm gương quăng xuống hình ảnh. Chỉ thấy bên ngoài một chỗ bị cấm chỉ bao phủ truyền thừa trên đại điện không toàn là bọn hắn chưa. Bao giờ gặp qua dị tượng, đây là có cái gì dị bảo xuất thế sao? Trong đó một gã diện mạo tuổi trẻ. Nhưng thanh âm thương lão nam tử mở miệng hỏi, tên còn lại trả lời, không giống như là khác thường bảo xuất thế, ngược lại như là tu luyện cái gì bí thuật đại thành. Hoặc là có người thăng cấp cái gì bí thuật có thể đưa tới như vậy thiên địa dị tượng. Cũng là kỳ, 9 người chung duy nhất mang theo mạng che mặt nữ tử mắt lộ ra hưng chí nói. Những người khác cũng trong mắt sáng ngời. Thực sự như vậy bí thuật tuyệt đối bất phàm, chính là đến bọn họ loại này cảnh giới cũng không khỏi tâm động. Áo xanh nam tử nhíu nhíu mày, cũng có khả năng là ai kế thừa truyền thừa trong đại điện gì đó dẫn phát dị tượng. Các ngươi trước thu hồi về điểm này tiểu tâm tư, làm chính sự quan trọng hơn, thiếu chủ, các nàng ba người còn nhiều hơn lâu tài năng hoàn thành ma khí thối thể. Tên kia nữ tử từ từ mở miệng hỏi, áo xanh nam tử cúi đầu nhìn nhìn thâm tình trả lời. Ít nhất còn muốn 2 tháng, chúng ta ở truyền thừa nơi động tác đã bị lục tông cùng khác mấy thế. Lực lớn cao tầng biết được, bọn họ cư nhiên tìm được chúng ta mở thông đạo đem phong bế, tên kia nữ tử trong mắt nổi lên mạt ánh sáng lạnh, bằng không nếu kia phê bí mật huấn luyện sát thủ tiến vào. Lục tông đệ tử cũng có thể một lưới bắt hết, lần này kế hoạch đều là hủy ở trì tu cùng lâu mộ yên. Trong tay, đợi cho thánh nữ cùng hai vị thánh sử phân hồn buông xuống sau. Nhất định phải đem hai người chém giết ở truyền thừa nơi chung. Bằng không hậu hoạn vô cùng, trước hết mở miệng nam tử ngoan lệ nói. Của hắn ba gã thân truyền đệ tử toàn bộ chết ở hai người trong tay. Như vậy đại cứu hắn có thể nào không báo? Áo xanh nam tử gật gật đầu. Chỉ tu cùng lâu mộ yên quả thật lưu không được, về phần thông đạo bị lục tông cao tầng liên thủ. Bị hủy chuyện cũng không chỗ nào. Chỉ cần có chúng ta 9 người tọa chấn đem kế hoạch hoàn thành có thể, tiếp theo hắn ngữ điệu vừa. Chuyển nói, đợi đến thánh nữ buông xuống an bày công hãm công việc. Đến lúc đó toàn bộ thiên linh đại lục đều là của chúng ta. Khiến cho này lão bất tử lại nhảy nhót một đoạn thời gian đi, thiếu chủ nói là. Vẫn là thánh nữ buông xuống chuyện nhất trọng yếu, 8 người đều ào ào tán thành. Đã lục tông cùng khác đứng đầu thế lực cao tầng đều biết đến chúng ta ở truyền thừa nơi bên trong. Một phần kế hoạch, không biết hải tộc có phải hay không xả một cước. Tên kia nữ tử hơi lo lắng nói. Áo xanh nam tử hừ lạnh một tiếng. Hải tộc cùng chúng ta ma tộc là tử địch. Bọn họ nếu không đến xả một cước mới kỳ quái, lập tức trên mặt hắn nổi lên mặt cười lạnh. Hiện tại ai cũng không có khả năng đoán trước đến chúng ta chân chính mục đích kỳ thực không là treo cổ bị giết lục tông tinh anh đệ tử, mà là vì nghênh đón ma tộc thánh nữ buông xuống. Chờ bọn hắn biết đến thời điểm cũng đã là chậm quá, thiếu chủ anh minh, truyền thừa trong đại. Điện, lâu mộ yên bốn phía nhiều điểm linh lực tinh quang quanh quần. Bốn phía hình thành nhất ba linh lực lốc xoáy. Cuối cùng đều chui vào của nàng trong cơ thể. Một lúc lâu sau, một cái mê người trẻ con theo lâu mộ yên thiên linh cái chung chui ra. Dừng ở nàng bờ vai thượng đùa giỡn đứng lên. Ở tu luyện thất quan khán lâu mộ yên tu luyện minh tu cùng mấy con linh sủng triệt để sợ ngây người. Đây là cái gì? Xem bé sơ sinh dung mạo cùng lâu mộ yên giống nhau như đúc. Hơi thở cũng là đồng nhất cái căn nguyên. Bọn họ đều kinh ngạc vô cùng, trẻ con ở nàng bờ vai thượng vui cười chơi đùa một hồi. Dần dần lộ ra mệt mỏi xác, một cỗ não lại chui về tới của nàng thiên linh cái chung. Vốn thần sắc yên tĩnh an tường lâu mộ yên chậm rãi mở to mắt. Con ngươi lộng lẫy như đầy sao, một mảnh nội liễm vô ngần, trong suốt sáng ngời. Lập tức tạp ở kiếm tôn cùng kiếm thánh trong lúc đó bình cảnh ầm ầm sụp xuống. Trong cơ thể bàng bạc linh lực không ngừng vận chuyển, của nàng tu vi nương tiến vào nguyên anh kỳ chi thế. Trực tiếp liên tục vượt hai giai, ở trung giai kiếm thánh cao nhất trạng thái mới ngừng lại được. Nếu nàng không áp chế hoàn toàn có thể nương kia cổ linh lực hướng cấp đến cao giai kiếm thánh. Nhưng nàng càng yêu thích đánh hảo trụ cột, áp chế đến trung giai kiếm thánh, nàng thậm chí đều không cần lại củng cố. Tu vi thật vững chắc, đây là giai đoạn trước luôn luôn áp chế tu vi, đem trong cơ thể linh lực không ngừng tinh thuần mang đến ưu việt. Nàng vừa nhấc mâu liền nhìn đến Minh Tu cùng Mặc Diễm khiếp sợ thần sắc. Bên môi tràn ra một cái tươi cười, giải thích nói, đây là ta tu luyện xuất gia thứ hai Nguyên Anh, về sau liền tính ta thân thể tổn hại. Chỉ cần Nguyên Anh bất diệt cũng có thể bất tử, nếu không phải đại lục này trừ bỏ nàng ngoài. Những người khác đều không có linh căn, nàng cũng sẽ đem tu tiên công pháp giao cho Minh Tu cùng gia nhân bằng hữu. Minh Tu thu liễm khởi con ngươi dị sắc, hắn nữ nhân càng mạnh hắn càng thích. Chúc mừng Yên Nhi thăng cấp đột phá thành công, trên mặt hắn cầm phô trương tươi cười biểu hiện. Tâm tình tốt là mần ni Mặc Diễm nhẹ mâu sắc lý cũng hóa khai một tia nhu sắc. Ít có khen ngợi một câu. Không sai, cùng lúc đó, Dạ Thanh Hàn theo một chỗ truyền thừa đại điện chung đi ra. Lại bị ở đại điện ngoại chờ lâu ngày. Một gã diện mạo ôn nhuận tuấn giật nam tử chặn đường đi. Người xuất ra, ngoặc kép, hết chương.